Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ô Xin Bao Nuôi Từ Nhỏ của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Vi muốn chú Trọng Luân phải cưới được một người con gái tài sắc vẹn toàn về mọi mặt. Nhốt mình vào trong phòng tắm, nước mắt bỗng trực trào mãi không ngừng. Hạ Vi còn quá nhỏ để suy nghĩ đến chuyện này. Cô không được vương vấn và phải tập trung học hành cho thật giỏi. Đi lấy những thứ cần thiết để rửa vết thương, bước vào phòng đã thấy chú ấy nằm trên giường, hai mắt nhắm khiết. Có lẽ chú ấy đợi cô quá lâu nên mới đi ngủ trước như vậy. Chú ráng lật người lại cháu rửa vết thương cho chú nhé. Để đó tôi tự làm, Hạ Vi coi nghỉ ngơi đi. Mai Tuấn sẽ đến đưa em đi học. Sáng nay không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Thái độ và lời nói của chú cũng đủ để Hạ Vi biết Trọng Luân đang giận cô. Hạ Vi chặt lưỡi lắc đầu chán nản vì không nghĩ ra được lý do tại sao chú ấy lại giận cô như vậy. Hạ Vi không năn nỉ mà làm theo lời Trọng Luân, đặt hết những thứ cần thiết cho việc vệ sinh vết thương xuống giường. Cô đứng bật dậy rồi cất bước đi ra khỏi căn phòng mà không nói thêm lời nào. Trịnh Trọng Luân ngó theo hướng Hạ Vi. Chú thật sự không ngờ cô tuyệt tình đến như vậy. Bực tức ném hết bông băng thuốc đỏ xuống nền gạch. Trọng Luân kéo chăn lên rồi cố nhắm mắt ngủ. Cho đến sáng, Hạ Vi thức từ sớm để chuẩn bị đi học. Hôm qua chú có nói không cần nấu bữa sáng, nhưng cô lại sợ chú ấy bỏ bữa. Mở cánh cửa phòng Trọng Luân, cô nhìn vào bên trong thì đã thấy chú ấy đang đứng hút thuốc ở ngoài ban công. Hạ Vi đi vào, bông băng thuốc đỏ đổ gạt đều nằm dưới sàn nhà. Chú, sao hôm qua chú bảo tự thay băng gạc được, cuối cùng chú không thay. Chú có biết băng hôm qua đã bị thấm nước, lỡ như ảnh hưởng hay nhiễm trùng vết thương chú rồi sao? Quay lại nhìn Hạ Vi, chú ấy kéo một hơi thuốc nữa, rồi dịu điếu thuốc vào đầu gạc. Thở hết làn khói trắng ra từ mũi, chú ấy lúc này mới nhàn nhã bước vào đứng trước mặt cô rồi nói. Không thích. Chú nói gì vậy? Mới sáng sớm chú ấy đã cố tình trêu chọc cô rồi. Bực dọc bước đến kéo tay của chú Trọng Luân lại giường. Chú mau ngồi xuống đây cho cháu. Em có cần mạnh tay với tôi vậy không? Đưa tay bấu lên vào vai không bị thương của chú ấy. Cô trợn mắt tức giận nói. Chú còn dám nói như thế hả? Chú có tin cháu cắn vào vết thương của chú không? Trọng Luân làm ra vẻ mặt đau đớn nói. Em chả biết thương tôi gì cả, tôi đau quá đi mất. Mặc kệ chú, cháu không quan tâm đâu. Nghe chú ấy đổi cách xưng hô, tự nhiên khóe môi cô lại cong lên. Nhưng không dám suy nghĩ đến nhiều. Hạ Vi nhanh tay vệ sinh vết thương cho Trọng Luân rồi băng gạc lại. Chú đừng sở chứng như vậy nữa. Đi thay đồ rồi ra cháu nấu bữa sáng cho ạ. Em thay giúp tôi đi. Hai vai tôi đau không nhấc lên được. Vậy chú ở lại phòng khi nào hết nhức rồi ra ăn sau nhé. Quay người bước đi nhanh ra ngoài khu bếp. Trọng Luân không mặc áo vào mà bước theo cô. Chú hết nhức vai rồi sao? Có cần lẹ đến thế không? Hạ Vi... Từ khi nào em thích nói móc méo tôi như vậy? Nhìn chằm chằm vào mặt của chú ấy, Hạ Vi làm như không hiểu ý trong câu nói mà chớp chớp mắt nói. Cháu chẳng nhớ nữa. Hay lắm, đánh trống lảng rất giỏi. Hạ Vi cười ngây ngô bước đến mở tủ lấy cái nồi ra nấu nước súp. Ngay lúc đó chú tiến đến vòng tay từ phía sau, ôm cứng ngắc. Hôm nay để tôi nấu bữa sáng giúp em. Thôi, chú đừng tài lanh tài lẹt. Từ xưa giờ có khi nào cháu thấy chú vào bếp đâu. Tin tôi đi, tôi không bao giờ làm em thất vọng đâu. Đẩy Hạ Vi vào trong phòng của cô, chú ấy bảo cô hãy đi thay đồ và mang túi chuẩn bị mọi thứ. Chỉ cần ra ăn bữa sáng là đến giờ trợ lý Tuấn đến đưa Hạ Vi tới trường. Hạ Vi thấy chú rất nghiêm túc nên tin chú lần này. Ngày hôm nay cô đành giao khu bếp lại cho chú. Cô đi đến tủ quần áo, lấy cái áo sơ mi màu vàng kem và cái quần ống le, Sau khi thay quần áo xong xuôi, Hạ Vi trang điểm nhẹ nhàng rồi mới bước xuống bàn ăn. Trọng Luân đặt xuống bàn hai đĩa mì Ý. Chú ấy cởi bỏ cái tạp dề ra rồi nói: "Bữa sáng nhanh gọn lẹ nhưng đầy đủ chất, mời em thưởng thức cùng tôi." Hạ Vi gật đầu mời Trọng Luân dùng bữa sáng. Trước mặt cô là đĩa mì Ý đầy sốt cà chua và thịt bò bằm, trông rất hấp dẫn. Ngay lúc này cô nghĩ rằng không ngờ cái người cứng như tượng này cũng biết nấu ăn. Hạ Vi có chút mong đợi về món ăn trước mặt, vội vàng lấy cái đĩa xoắn vòng mì rồi đưa lên miệng thưởng thức. Khi thức ăn được cho vào miệng, mùi vị vừa cay lại vừa mặn, khiến cho Hạ Vi chỉ muốn nhả hết mì trong miệng. Cố gắng gượng bản thân mỉm cười nhai rồi nuốt xuống cổ họng. Nhìn gương mặt chờ đợi của chú Trọng Luân, Hạ Vi chẳng biết phải trả lời ra sao với chú ấy. "Sao vậy, em thấy có ngon không? Chú nấu thật sao?" Trọng Luân gật đầu nói: "Ở nhà chỉ có tôi với em, đương nhiên là tôi nấu thật rồi. Vậy chú ăn thử nha." Trọng Luân không chần chừ mà lấy nĩa xoắn một vòng mì bỏ vào miệng. Ngay tức khắc chú ấy bịt chặt miệng chạy đến thùng rác rồi nhả bỏ. Hạ Vi cười tủm tỉm đứng lên đi rót cho chú một ly nước lọc. Khi Trọng Luân quay lại, cô liền đưa nước cho chú uống. "Cảm ơn em. À, hôm nay ăn tạm mì gói vậy?" "Dạ cháu hiểu mà, sau này ông chú đừng lanh chanh nữa nhé. Để cháu đi nấu mì, mời ông chú ngồi xuống bàn chờ cháu 5 phút ạ." Trọng Luân lúng túng ngồi xuống bàn, lén nhìn từ phía sau lưng cô. Khi cô không để ý thì chú ấy đưa thìa nếm lên cái đĩa mì Ý. Ớt xay làm cho Trọng Luân ho sặc sụa, liền chụp lấy ly nước uống cạn. Hành động ấy làm cho Hạ Vi ngoái đầu lại nhìn. Cô nhíu mày nói: "Chú đừng cố chấp như vậy, thật sự rất dở ạ." Trọng Luân không nói lời nào mà đứng dậy mang hai đĩa mì đi bỏ hết vào thùng rác. Cô nhìn thấy mà không dám cười lớn, vì cô biết lúc này chú ấy đang rất quê. Nếu Hạ Vi đang trêu chọc chú, thế nào cũng bị giận như hồi tối cho mà xem. Vội nấu nhanh hai bát mì ăn liền, cô lấy đũa muỗng mới rồi mời chú cùng ăn. "Đúng thật, em nấu cái gì cũng ngon. Mì do em nấu siêu ngon đó nha." "Cảm ơn chú đừng khen thế, cháu ngại lắm ạ." Cả hai cùng nói chuyện rồi ăn nhanh bát mì để Hạ Vi còn đến trường. Cô sắp thi tới nơi rồi, nếu lỡ tiết học hay đi muộn sẽ bị thầy giáo mắng. Dù biết thầy rất dễ và thương quý cô, nhưng cô không dám làm thầy phật lòng. Một lúc sau trợ lý Tuấn đến, trước khi ra xe chú Trọng Luân đã lườm anh ấy một cái, khiến cho Tuấn chỉ biết gục mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mặt của cô. Đoạn đường từ căn hộ đến trường học, anh ấy không dám nói với cô bất cứ lời nào. Cô chợt nghĩ, chẳng lẽ anh Tuấn sợ chú Trọng Luân đến như vậy? Cô tò mò và có chút thắc mắc nên đã cất lời hỏi: "Trên xe chỉ có tôi và anh, sao anh không nói gì đi?" "Xe này có camera đó Hạ Vi." "Thì ra là như vậy, nhưng Hạ Vi nghĩ cũng bình thường thôi. Cô với trợ lý Tuấn đâu là gì của nhau đâu, vài câu xã giao cũng sẽ đỡ ngột ngạt hơn." Cứ im lặng như thế suốt mấy ngày trôi qua. Đến ngày hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của Hạ Vi. Cũng như mọi ngày, Hạ Vi cùng ăn sáng với chú Trọng Luân rồi được trợ lý Tuấn đưa rước đi học mỗi ngày. Đến giờ thi xong, toàn trường ra về, Tuấn đứng ngó tới ngó lui, thấy không còn ai trong trường nữa. Đã 12 giờ trưa, không còn bóng sáng ai trong trường. Tuấn thấy làm lạ nên đã gọi điện thoại cho chú Trọng Luân. "Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đợi nãy giờ gần 2 tiếng rồi, sao không thấy Hạ Vi ạ?" Từ bên đầu dây, hai chân mày chú Trọng Luân nhíu lại. Chú ấy khàn giọng hỏi: "Cậu nói cái gì vậy?" Đóng sầm cái laptop, Trọng Luân lo lắng vô cùng. Lồng ngực chú đập mạnh, chú ấy bảo trợ lý Tuấn hãy đi vào bên trong và lên tận lớp tìm Hạ Vi. Ở bên này chú vội vàng xem định vị, nhưng rồi định vị trên màn hình Hạ Vi vẫn còn ở trường. Trọng Luân nghĩ có thể cô đã xảy ra chuyện, liền đi thay quần áo rồi lái xe đến trường. Sau một lúc chú Trọng Luân đã có mặt tại trường cấp 3 mà Hạ Vi học. "Tổng Giám Đốc, đây là thầy giáo của Hạ Vi. Thầy ấy nói Hạ Vi đã về, nhưng để lại túi sách ở trường." Trọng Luân không kiềm được mà nhào đến túm lấy cổ áo của thầy giáo phòng. "Thầy mau nói cho tôi biết, Hạ Vi ra về với ai hả?" Anh bình tĩnh lại, tôi cũng đang rất lo cho Hạ Vi. Anh bỏ tôi ra và cư xử lịch sự chút đi. Trợ lý Tuấn kéo mạnh Trọng Luân ra rồi luôn miệng bảo Trọng Luân hãy cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Thầy Phong lúc này nói, khi nãy vừa xong bài thi, tôi đang gác lớp khác thì thấy Hạ Vi hấp tấp chạy xuống cầu thang. Một lát sau mới có học trò báo tôi biết Hạ Vi để quên ba lô ở lớp. Anh bình tĩnh lại, mới kiếm được em ấy, cứ nóng đùng đùng thế thì khi nào mới tìm ra? Trợ lý Tuấn cảm ơn thầy Phong và bắt đầu chia ra mỗi người tìm một hướng. Ngay tại thời điểm đó có tận 3 người đàn ông đang đi tìm Hạ Vi. Quay lại vài tiếng trước, Hạ Vi biết đây là kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, cô luôn cố gắng hoàn thành bài thi cho thật tốt. Sau khi kỳ thi kết thúc, cô vui mừng biết bao, định bụng sẽ nhờ trợ lý Tuấn đưa đến Bách Hóa, mua ít thực phẩm về nấu một bữa thật ngon để cùng ăn với chú Trọng Luân. Nhưng lúc này đi vệ sinh ra, cô gặp được một chị gái. Chị ta đưa hình ông Hiếu cho Hạ Vi xem và nói ông ta đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Tay chân Hạ Vi bủn rủn khi nghe được tin tức đó. Chị ơi, làm ơn cho em biết ba của em bị gì vậy? Người trong hình là ba của em, hai ba con em mới vừa gặp lại nhau thôi ạ. Nước mắt của Hạ Vi lúc này đã rưng rưng. Cô rất sợ chuyện không may sẽ xảy ra với ông Hiếu. Hỏi han tình hình thì chị ta nói sẽ dẫn cho Hạ Vi đi gặp ông Hiếu, vì ông ta nhắn nhủ lại muốn gặp Hạ Vi lần cuối. Những lời nói đó đau thấu tim gan. Trên chuyến xe đến bệnh viện, Hạ Vi chỉ mong xe chạy thật nhanh để cô mau đến bệnh viện. Nhưng chợt lúc này xe lại lái về đường khác, làm cho Hạ Vi chột dạ nên đã hỏi chị ta, sao chị lại đưa em vào đường này? Đây không phải đường đến bệnh viện. Em im lặng một chút được không? Chị cũng đang rất lo cho chú Hiếu, em nên bình tĩnh cho chị chạy xe. Thái độ cộc cằn của chị ta làm cho cô im bặt. Hạ Vi nghĩ có lẽ chị ta đang rất lo lắng cho ông Hiếu nên mới như vậy. Cô im lặng và chờ đợi, tự dặn lòng tí nữa thôi Hạ Vi sẽ được gặp ba của cô. Ngồi trên xe hơn 10 phút, ruột gan Hạ Vi giờ đã sôi sùng sục, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Chị có lừa em không vậy? Mày bị điên hả? Ba mày gần chết mà mày dám nói như vậy. Mày có còn là con người không Hạ Vi? Chú Hiếu mà nghe được những lời nói này, chắc chắn chú ấy chết không nhắm mắt được đâu. Hạ Vi rùng mình vì những lời nói đó. Cô đâu có ý muốn nói như thế. Làm sao cô có thể bỏ mặc ba của cô ngay lúc này được? Nhưng con đường chị ta chạy đi một lúc một lạ, nên làm cho Hạ Vi phải nghi ngờ. Cô lúng túng chẳng biết phải giải thích làm sao cho chị ta đừng hiểu lầm. Em và ba mới nhận lại nhau. Sao em có thể nghĩ như vậy được ạ? Em xin lỗi chị. Chị đừng hiểu lầm em nha. Được rồi, ngồi yên đó để tao tập trung lái xe. Nếu chậm trễ, mày không có cơ hội gặp chú Hiếu lần cuối đâu còn dành. Để gặp được ông Hiếu, Hạ Vi chấp nhận bị chị ta chửi mắng. Cô vẫn ngồi yên mà cho chị ta tập trung lái xe. Một lúc sau, xe vào con hẻm và rồi đậu trước một căn biệt thự lớn gần bằng nhà họ Trịnh. Hạ Vi hoang mang tột độ, lúc nãy rõ ràng nói với cô ông Hiếu đang ở bệnh viện mà giờ lại đưa về đây. Cô thật ngu ngốc khi tin người một cách dễ dàng như vậy. Chị lừa tôi sao? Rõ ràng khi nãy chị nói ba của tôi đang nằm trong bệnh viện kia mà. Tao đá chết mẹ mày, mau câm cái miệng lại cho tao. Cánh cửa căn biệt thự tự động mở hai bên, những tên côn đồ bước từ bên trong ra tiến thẳng đến mở cửa xe. Các người muốn làm gì? Bỏ tôi ra. Bên ngoài kéo bên trong thì chị ta đập mạnh cô một cái té nhào ra khỏi xe. Hạ Vi đau đớn nhưng không thể nào thoát khỏi tay của những tên côn đồ. Cái tên đang kéo chặt tay của cô cất lời. Chị quyên mạnh tay với hàng ngon thế, hàng này cần được nâng niu. Chị ta cười nhếch mép chống tay lên thắt lưng rồi nói. Mẹ kiếp, nâng niu cái con khỉ, nó còn nguyên vẹn gì nữa đâu mà nâng với chả niu. Phải chỉ con bé còn nguyên vẹn thì chị Quyên không có nặng lời như thế với em rồi. Thôi bé con ngoan, theo anh vào nhà nhé. Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra. Hạ Vi không thoát tay ra khỏi của tên khốn đó được, nên cô đã nhào đến cắn hắn ta một cái. Nhưng ngay lập tức cô nhận được một cú tát thẳng vào mặt đến tiếng hết cả người. Cú tát ấy mạnh đến mức máu miệng tươm trào ra khỏi khóe môi. Tao đã bảo mày ngoan ngoãn, mày muốn lành lặn hay muốn tao thèo từng miếng bán hả? Hạ Vi dùng mình nén nước mắt lại. Lời nói đó y hệt như những người mua bán nội tạng con người trái phép. Cô rất sợ nhưng luôn cố gắng bình tĩnh. Lúc này ông Hiếu và cả tên tài xế An hôm trước bước ra. Thật sự trái tim đau nhói cồn cào. Hạ Vi cảm nhận y hệt như bản thân đang rơi xuống vực rất sâu. Thì ra ông Hiếu và tên An kia là đồng bọn của nhau. Vậy là cô đã bị lừa mà chẳng hề hay biết. Ba, ồn ào quá vậy, mau đưa nó vào trong. Câu nói từ miệng ông Hiếu làm cho cả bầu trời trở nên đen tối. Mọi chuyện không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Ba của Hạ Vi không hề thương cô. 18 năm trước bỏ rơi, 18 năm sau quay lại và muốn lấy thân xác này mang đi kiếm tiền. Ông Hiếu quay qua nói với tên An. An, mày đi tiêm thuốc vào người con Hạ Vi, rồi thảy nó vào trong kho cho tao. Hạ Vi đau đớn là hét ầm ĩ lên vì sự ngu ngốc của cô. Ông là loài rắn độc, ông không phải con người. Sao ông có thể đối xử với con ruột của ông như vậy hả ông Hiếu? Một tay khác đến vỗ mạnh một cái vào đầu của Hạ Vi, nó hét lớn. Mày ngậm miệng lại không? Tao thẻo lưỡi mày bây giờ. Bà chị tên Quyên kia liền ra lệnh, lôi cổ Hạ Vi vào trong nhà. Không cho thằng An tiêm thuốc vào người cô nữa. Vì muốn chuyến hàng 3 ngày sắp tới, cô phải được giao một cách nguyên vẹn. Lần này bên môi giới đã ra giá bán Hạ Vi với số tiền 2 tỷ đồng. Nên từ giờ cho đến ngày ra bến tàu ở cửa khẩu trên người Hạ Vi không được có bất kỳ một dấu tích. Quyên tiếp tục bảo tên đàn em khác lấy dây trói tay và trói chân Hạ Vi lại. Dùng băng keo dán luôn miệng của cô để cô không la hét om sòm nữa. Mặc cho Hạ Vi có dãy ruộng cách mấy cũng không thoát được vòng tay của mấy tên đàn em. Cô ức và oán hận trong lòng, hai hàng nước mắt trực trào như mưa đổ. Trong 3 ngày trôi qua, nếu không thoát ra được nơi này, có lẽ cô sẽ bị mang đi bán qua Campuchia. Hạ Vi gào khóc trong tuyệt vọng. Cô quá ngu ngơ dại khờ khi tin người một cách nhẹ dạ như vậy. Ông trời thật không công bằng cho cô. Từ nhỏ đến lớn chỉ ao ước được có một mái ấm gia đình như bao người khác. Vậy mà người cha ruột thịt lại nhẫn tâm muốn bán cô như vậy. Nhìn bộ dạng nhởn nhơ của ông Hiếu làm cho cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn chết đi, chứ không muốn bản thân bị mang đi bán như thế này. Hạ Vi nhắm chặt hai mắt lại, cô uốn éo lưỡi và dự định làm hành động đó thật. Có như vậy ông Hiếu mới biết gan cô to đến nhường nào. Nhưng khi nhắm mắt lại, hình bóng của chú Trọng Luân liên tục xuất hiện trong đầu của cô. Hạ Vi nghĩ đến những lời chú ấy đã nói, giờ cô mới ngộ ra được rằng vì lo cho Hạ Vi nên chú Trọng Luân mới đề phòng mà cho trợ lý Tuấn đưa rước cô đi học mỗi ngày như vậy. Chú ấy hết sức lo lắng cho cô, còn Hạ Vi thì chủ quan tin người nên mới có cớ sự này xảy ra. Có lẽ giờ đây chú ấy đang chạy đôn chạy đáo tìm cô. Cô biết chắc chắn là như vậy, vì hiện tại chỉ có những con người sống trong nhà họ Trịnh mới yêu thương Hạ Vi mà thôi. Bị giam vào trong kho tối tăm, tiếng chuột kêu bên tai làm cho Hạ Vi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa, cánh cửa bị đập mạnh. Ông Hiếu bước vào, trên tay cầm hộp cơm và cả chai nước. Để tao cho mày ăn cơm, ngoan giúp tao chuyến này. Qua bên đó mày được sướng chứ có khổ đâu mà khóc lóc. Ông ta kéo mạnh miếng băng keo khỏi miệng Hạ Vi. Cô trợn mắt oán hận nhìn thẳng mặt ông Hiếu. Sao tàn nhẫn như vậy, dù gì tôi cũng là con của ông mà. Ông Hiếu ném hộp cơm xuống đất, lấy tay chỉ trỏ vào đầu Hạ Vi nghiến răng nói. Thì mày là con của tao, nên bây giờ mày phải báo hiếu cho tao. Né cái đầu nhỏ bé của mình qua chỗ khác, hành động đó chưa một ai làm với cô như vậy mà giờ đây Hạ Vi lại bị chính cha ruột của mình làm như vậy. Mày khóc cái gì? Dẹp ngay cái bộ dạng ủ rũ đó đi. Đừng để tụi ngoài kia cảm thấy khó chịu. Tụi nó xé xác mày đó. Đáng lý ra ông ta phải bảo vệ Hạ Vi mới đúng. Đằng này bổn phận là một người cha mà thốt ra toàn những lời cay độc. Hạ Vi thật sự rất sốc. Cô chưa bao giờ nghĩ bước qua tuổi 18 nhiều chuyện sẽ xảy ra với cuộc đời như vậy. Những thứ tốt đẹp tươi sáng chưa bao giờ dành cho cô. Ông Hiếu mở hộp cơm rồi bóp họng của Hạ Vi, múc muỗng cơm đầy nhét thẳng vào họng cô. Hành động đó làm cô ho sặc sụa, còn thừa cơm trong miệng, Hạ Vi phun thẳng vào mặt ông Hiếu. Ông ta đưa tay tát thẳng mặt cô một cái bốp, cái tát ấy đau đến thấu tận tim gan. Thứ mất dạy, thả bán mày lấy tiền chứ tao đích muốn có đứa con như mày. Ném cái muỗng xuống hộp cơm, ông Hiếu mở chai nước rồi bóp họng cô chút hết chai nước cho cô uống. Là do mày ép tao, cho ăn cho uống đàng hoàng mày không chịu. Mày ép tao hả Hạ Vi? Mặc cho cô có ho hay bị sặc cỡ nào, ông Hiếu cũng chẳng màng đến. Khi hết chai nước liền ném cái vỏ chai thẳng vô mặt Hạ Vi. Ném ngang dòng nước mắt lại, bằng mọi giá cô không được khóc. Hạ Vi sẽ không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào vì người không xứng đáng. Khi ông ta ra khỏi nhà kho thì Quyên lại bước vào. Cô ta cười khoái chí với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Mày có cần thảm hại thế không? Tao tự hứa với lòng mình rằng tao không bao giờ tha cho đứa nào dám đụng tới người đàn ông của tao. Lũ khốn các người, tôi làm gì hả? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Quyên túm lấy tóc Hạ Vi giật ngược ra sau. Ánh mắt trừng lên đầy dữ tợn, nghiến răng nói từng chữ. Mày phơi cơ thể trong trẻo trước mặt chồng tao. Cũng may nó chưa ăn được mày. Nó mà chạm vào mày rồi, tao giết mày chết đấy còn dành. Dù có sợ và còn rất đau, nhưng Hạ Vi không chấp nhận việc bị chị Quyết nói như vậy. Chị ta đâu thể cua đũa cả nắm, trong khi cô không hề làm bất cứ điều gì sai cả. Mọi thứ đều được răng bẫy gài cô chui vào kia mà. Giờ thì cô cũng biết được Quyên là vợ của tên trùm, nên vì ghen mới hành hạ cô như thế này. Tôi bị lừa, chị nghĩ tôi muốn lên giường với chồng chị sao? Ông ta là đồ bặm trợn gớm ghiếc. Một tay kéo tóc, một tay Quyên bóp mạnh miệng của cô. Mày nói cái gì hả con kia? Mày có tin tao băm mày ra không? Giết đi, giỏi thì băm đi. Băm từng mảnh mang đi bán. Băm đi, làm nhanh đi. Hạ Vi gào lên thật lớn vì ngay lúc này cô không còn sợ gì nữa cả. Cô biết nếu bị mang đi bán thì còn tủi nhục hơn nữa. Thà cô chịu chết chứ không muốn điều đó phải xảy ra. Trái tim đau rát nhớ đến chú Trọng Luân. Giá như chú đến được nơi này, có lẽ chú sẽ rất đau lòng khi thấy bộ dạng của cô. Quyên vỗ nhẹ nhẹ vào mặt Hạ Vi vài cái, ánh mắt sắc bén cất lời nói. Giỏi lắm, mày đừng có mà thách. Thằng chồng tao vừa đi sửa mũi hết mấy chục triệu, tao phải bán mày lấy lại gấp trăm lần số đó mới hả dạ tao. Đồ độc ác, đồ đàn bà rắn độc. Không muốn nhìn thấy bản mặt của Hạ Vi nữa, Quyên đứng lên rồi đá hộp cơm văng tung tóe, cất bước đi ra bên ngoài. Vừa ra cửa nhà kho đã thấy tên ông trùm đứng ở đó. Mày đi ngắm nghía nó hay gì? Mày muốn cái mũi của mày sửa thêm một lần nữa không? Ông báo lắc đầu, mặt mày tái mét nói. Đâu có, anh đi tìm em, mình đi ăn thôi vợ. Mày đó, liệu hồn với tao. Ánh mắt ông trùm nhìn cô đầy thèm thuồng. Hạ Vi sợ đến run rẩy, cúi thấp mặt xuống nền đất. Cánh cửa nhà kho cuối cùng cũng được Quyên đóng mạnh lại. Tiếng ổ khóa lẻng cảng vang lên. Hạ Vi nghe tiếng bước chân một lúc một xa dần thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cái rồi cũng có cái may, cũng hên ông ta có một người vợ hung dữ như cọp, nếu không đã tiếp tục giở trò đổi bại rồi vờn Hạ Vi thêm một lần nữa. Qua ngày sau, chú Trọng Luân miệt mài đi tìm Hạ Vi nhưng chỉ trong vô vọng. Chú ấy đành đi báo công an và rồi đến trường xin đoạn camera ở các dãy hành lang và cả trước cổng trường. Cô gái đưa Hạ Vi đi và chụp được biển số xe giao nộp cho công an. Cô gái này hiện đang trong vụ án buôn người qua biên giới. Tại sao cô Hạ Vi lại đi theo cô ta gấp rút như vậy? Theo góc quay giao nộp cho công an, dường như cô ta đã đưa gì cho Hạ Vi xem. Vẻ mặt của cô lo lắng sợ sệt rất rõ. Chú Trọng Luân nhìn kỹ một lần nữa rồi nói. Anh xem giúp tôi, hình như cô ta móc từ túi xách ra cái gì đó. Đưa cho cháu của tôi xem, anh nhìn kỹ đi. Trợ lý Tuấn và hai anh công an cùng nhìn vào đoạn camera. Lúc này đây một anh công an nói. Thật sự chúng tôi đang cố gắng cài người vào ổ của bọn chúng nhưng không được. Giờ chỉ có một cách là gác ở các cửa khẩu. Bọn này chỉ đưa người đi bằng đường thủy thôi. Trọng Luân ngồi nghe thông tin thêm một lúc thì các anh công an mời chú và Tuấn về. Thật sự Trọng Luân lúc này như ngồi trên đống lửa. Lỡ cô có chuyện gì xảy ra chú biết phải làm sao. Tổng giám đốc, anh có chạy xe vòng vòng tìm Hạ Vi cũng trong vô vọng thôi. Chúng ta có tin tức của bên công an rồi, có gì họ sẽ báo tin ngay. Trọng Luân vẫn cứ đâm đầu chạy xe mà không nói gì cả. Cho đến khi hơn 30 phút sau, chú ấy thắng gấp lại và mệt mỏi gục xuống vô lăng. Cả hôm qua không ăn uống gì và cũng chưa từng chợp mắt. Tổng giám đốc, tôi đỡ anh xuống phía sau nhé. Anh kiệt sức rồi đúng không? Mở nhanh cửa xe chạy vọt qua ghế lái chính. Tuấn cố gắng đỡ Trọng Luân xuống ghế sau ngồi. Tuấn quay lại ghế lái chính và lái xe đưa Trọng Luân về lại căn hộ nghỉ ngơi. Làm việc cho Trọng Luân bấy nhiêu lâu nay, đây là lần đầu tiên Tuấn nhìn thấy bộ dạng tệ hại như thế này của chú ấy. Nhìn thôi Tuấn cũng đủ biết Trọng Luân rất yêu Hạ Vi nên mới đi tìm cô đến kiệt sức. Khi chở được chú ấy về nhà cũng là lúc Trọng Luân mở mắt ra, cùng bước xuống xe đi vào bên trong. Chú ấy lại ghế sofa ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại đang để trên mặt bàn. Giờ đây chú Trọng Luân chỉ muốn biết được tin tức của cô từ phía công an. Tuấn đích thân đi nấu cháo cho Trọng Luân ăn. Hì hục một lúc, bát cháo cũng nấu xong mang ra bàn. Tổng giám đốc phải sáng ăn uống vào thì mới có sức chờ tin của em Hạ Vi được. Giờ này chắc con bé đang sợ lắm. Cả hai thở dài cùng nhau, câu nói của Trọng Luân nghe sao não nề. Không gian rơi vào trầm lặng, chẳng ai nói với ai thêm bất cứ câu nào nữa. Cho đến 7 giờ tối, Hạ Vi lúc này dường như đã kiệt sức. Cô không còn sức lực nào nữa. Hai mắt thiêm thiếp vừa đói vừa khát. Lúc này, bụng đói đánh trống quằn quại. Cánh cửa nhà kho được ông Hiếu mở ra. Nhìn thấy ông ta đang cầm ly mì và chai nước. Cô không thể nào nhịn đói được nữa. Phải ăn mới có sức mà chống chọi lại được những tên tàn ác kia. Tôi đói. Mày biết đói rồi sao? Nhìn bộ dạng mày không khác gì con chó dại chết đói. Sau bài học này, Hạ Vi không còn biết đau là gì nữa. Dù cho ông Hiếu có nặng lời hay xúc phạm cỡ nào, cô chẳng mấy quan tâm. Trong mắt Hạ Vi lúc này cô không còn mẹ và cũng chẳng còn ba nữa. Mày ăn không? Không ăn thì tao ăn hết đấy nhé. Tôi ăn, tôi đói lắm rồi. Ông Hiếu đi đến ngồi chồm hổm xuống nền đất, múc mì ra rồi thổi vài hơi đưa vào miệng của cô. Cố gắng nhai rồi nuốt xuống, mặc dù không thể nào nuốt nổi nhưng cô vẫn sáng. Uống nước đi, coi chừng mắc nghẹn. Ông ta đưa nước đến miệng Hạ Vi, cô uống một ngụm lớn cho dễ nuốt được mì trong miệng. Cổ họng đã đỡ khô hơn, Hạ Vi lúc này khẽ nói nhưng giọng rất yếu. Thấy ông tốt với tôi như vậy, thật sự mà nói, tôi cảm thấy rất sợ đấy. Ăn đi, nói lắm lời làm gì? Khi đã ăn hết mì và uống hết nước, ông Hiếu đi ra bên ngoài và không quên đóng sầm cửa lại. Trời đã tối, một mình trong căn phòng đầy mùi hôi của chuột và rán. Nhưng đã qua ngày thứ ba nên Hạ Vi lúc này không còn sợ sệt như ngày đầu nữa. Tay chân rã rời, cơn buồn ngủ bỗng kéo đến khiến cho Hạ Vi thiêm thiếp đi. Hơn 10 phút trôi qua, ông Hiếu và đám người quay lại, trong đó có cả Quyên và tên báo. Quyên liếc mắt nhìn một cái rồi nói. Mang nó vào nhà vệ sinh cho tao tắm rửa, chuẩn bị thùng sẵn đi. Dạ rõ ạ. Một thằng tiến đến xin cô vào bên trong căn biệt thự, đuổi cổ hết đám đàn em ra ngoài. Một tay Quyên cởi bỏ quần áo của Hạ Vi, tắm rửa những vết bẩn trên người của cô. Giờ mà con ném cô xuống sông, Hạ Vi cũng chẳng hay biết, vì khi nãy trong mì và cả nước suối đều có thuốc ngủ loại mê mạnh nhất. Kéo người Hạ Vi ra bên ngoài, mặc vào cho cô một cái váy trắng. Sau khi hì hục làm xong tất cả thì Quyên móc điện thoại ra, gọi tụi đàn em lên dinh Hạ Vi bỏ vào thùng. Ông Báo và Quyên đi vào phòng thờ thắp hương cầu cho mọi chuyện được thuận lợi suôn sẻ. Sau khi đồng hồ đã điểm đúng giờ, lần lượt các thùng hàng được dinh lên xe tải. Nhưng trong vô số các thùng có một thùng nặng nhất, đó là Hạ Vi đang nằm bên trong. Chiếc xe hơi đầu tiên xuất phát, đó là tên An, đang lái chở ông Hiếu. Chiếc thứ hai, thứ ba là của các tên đàn em. Đến chiếc nằm thứ tư là Quyên đang lái xe chở tên Báo. Sau lưng là xe tải chở hàng và cuối cùng là chiếc xe mấu chốt canh từ phía sau xem có bị công an bám đuôi hay không. Một đoạn đường dài trôi qua, cuối cùng cũng đến bến tàu. Từng thùng hàng một được vận chuyển xuống tàu lớn, hơn một nửa số thùng đã xuống được tàu. Ông Hiếu cười rất tươi đi đến bắt tay ông Báo. Chúc mừng đại ca, lại thêm một chuyến hàng nữa của chúng ta, thành công mỹ mãn. Phải đấy, nhưng công của chị tụi bây nhiều hơn. Không nhờ Quyên thì làm sao mang con danh đó về được tận ổ chứ? Dạ, phải ạ. Ông Hiếu làm sao dám cãi lại được, chỉ biết cúi thấp đầu nghe tên báo và Quyên nói. Nói cái gì ông ta cũng phải gật đầu, miệng thì lúc nào cũng phải dạ với lũ chúng nó. Quyên lúc này đi một vòng xung quanh, ngó tới ngó lui rồi quay lại chỗ ông Hiếu. Lấy từ trong túi sách ra xấp tiền 300 triệu ném vào người ông Hiếu. Nhặt lấy. Đúng ra tao đã cắt của mày một nửa, nhưng dù gì đây cũng là con gái của mày, nên thôi tao thí cho mày đủ như dao kẻo đấy. Dạ dạ, em cảm ơn đại ca và chị Quyên ạ. Quyên hất mặt lên xe tải rồi nói. Đi phụ tụi nó đi, tao vanh mày về trước đó. Cẩn thận không thì đừng có trách tao. Dạ dạ, em đi liền. Giật cọc tiền ra làm hai sấp, nhét vào hai bên túi quần giày cộm. Ông Hiếu lót tót chạy lại xe tải phụ dinh mấy thùng hàng cuối cùng lên tàu. Khi Quyên và tên báo mở cửa xe hơi, thì cũng ngay lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Xung quanh bị bao vây lại, Quyên bảo tên báo ngay lập tức lên xe. Chẳng sợ gì cả mà đề máy chạy nhanh khỏi hiện trường. Ngay giây phút đó Trọng Luân chẳng màng đến tính mạng của chú nữa. Lái xe thật nhanh và lao thẳng vào xe của Quyên. Hai con xe va vào nhau rất mạnh. Cả Quyên và Trọng Luân đều loạng choạng tay lái và vồ đầu vào vô lăng. Công an ập vào đông đến xem không xuể. Tiếng súng vang lên liên tục, bắn hết vào bốn bánh xe của Quyên. Phía công an lao đến đập vào cửa kính, lôi Quyên và tên báo ra bên ngoài. Các chú làm gì vậy? Tôi sẽ kiện mấy người. Tại sao lại phá hoại tài sản của tôi? Anh đội trưởng công an đưa thẻ ngành ra trước mặt tên báo. Giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực nói lớn. Chúng tôi nghi ngờ hai vợ chồng ông tổ chức mua bán người trái phép. Mau theo chúng tôi về trụ sở điều tra để được sự khoan hồng của pháp luật. Các anh bị điên sao? Mua bán người? Người ở đâu ra hả? Quyên làm ra vẻ mặt vô tội, ngang nhiên đi xuống tàu, mở thùng giấy ra và đưa lên cho tên cảnh sát xem. Tôi đang vận chuyển khô cá anh ạ, anh có mắt thì nhìn cho rõ nhé. Lúc này trợ lý Tuấn nhẹ nhàng từng bước một đi lên mở cửa xe đỡ Trọng Luân xuống. Đầu chuối đổ máu, còn vai thì đang rất đau và nhức. Tổng giám đốc, anh ổn không vậy? Đầu óc Trọng Luân loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng hết sức để xuống được xe. Các anh công an lúc này chia ra, một tốp chĩa súng và kiềm đám đàn em với ông Hiếu và tên báo. Một tốp xuống tàu kiểm tra từng thùng một. Tôi có bằng chứng, chắc chắn Hạ Vi đang trên con tàu đó. Sau câu nói ấy, tiếng súng đã vang lên. Ông báo múc súng ra bắn liên tục xung quanh. Vài anh công an đã bị trúng đạn. Tên lái tàu mặt mày xanh lè nhảy thẳng xuống sông tìm cách trốn thoát. Khung cảnh bỗng loạn lên, ai nấy cũng muốn tranh được cái điện thoại trên tay Tuấn. Không muốn Tuấn gặp chuyện, Trọng Luân giật cái điện thoại và cầm chặt trên tay. Một tên đàn em cố gắng vung ra khỏi tay của công an, kéo được Hiếu thoát cùng và cả hai nhào đến cố gắng giật lấy cái điện thoại. Ông Hiếu không chần chừ móc con dao ra, đâm một nhát thật mạnh vào bụng của chú Trọng Luân. Tên kia lấy cái điện thoại rồi nhào thẳng xuống sông, khiến cho các anh công an không thể nổ súng với tên đó được. Trên này ông Hiếu đâm con dao vào bụng Trọng Luân, cũng là lúc tiếng súng vang lên inh ỏi. Thân thể đầy máu me nằm gục xuống mặt đất. Trọng Luân đau đớn rút con dao ra khỏi bụng. Chú dường như muốn gục xuống mặt đất, nhưng vẫn cố gắng gượng cất từng bước đi. Tổng giám đốc, tôi đưa anh đi bệnh viện. Cứu Hạ Vi, tôi phải cứu được Hạ Vi. Một số anh công an nhảy xuống sông để tìm tên khi nãy và cái tên lái tàu. Còn các anh công an trên bờ thì giải hết bọn chúng đi. Anh cảnh sát trưởng giải Quyên lên trên rồi mời cô ta về trụ sở điều tra. Nhìn xác của ông Hiếu trước mặt Quyên và tên báo có chút lo sợ, Quyên vẫn còn rất mạnh miệng. Có giỏi thì tìm đi. Khi nào tìm được cô gái đó tôi mới chấp nhận theo các anh về trụ sở. Ông báo cũng nói vào. Đúng vậy, dưới tàu toàn là khô, chúng tôi vận chuyển khô nhà làm thì có gì là sai hả? Anh cảnh sát trưởng không quan tâm mà ra lệnh xả hết đám đó lên xe để đưa về lấy lời khai. Ngay giây phút này, mọi người còn lại cùng nhau lấy hết các thùng trên tàu lên, thùng nào cũng lấp đầy toàn là tôm khô. Trọng Luân tin chắc chắn Hạ Vi đang ở đây, gào thét thật lớn tên của cô. Trọng Luân nén cơn đau mặc cho máu đang tươm ra từ bụng, hết thùng này rồi đến thùng khác. hơn 50 thùng giấy và mọi người cùng nhau thực hiện, khi chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Trọng Luân mặt mày đã tái mét, môi cũng đã nhạt đi. Xe cấp cứu đến nhưng không thể nào khuyên được Trọng Luân đến bệnh viện. Và rồi chính khoảnh khắc ấy, khi chú ném mấy bịch khô ra, một lớp giấy thùng ngăn lại, Trọng Luân kéo lớp giấy ngăn ra, thân hình nhỏ bé ấy quả thật đang nằm nhắm nghiền hai mắt. Khi nhìn thấy Hạ Vi, khóe môi chú ấy tạo ra một đường, cũng là lúc Trọng Luân gục xuống mặt đất rồi ngất lịm đi. Trợ lý Tuấn la hét bảo các bác sĩ đưa Trọng Luân lên xe để đến bệnh viện ngay. Chiếc xe cấp cứu chở Hạ Vi và cả Trọng Luân tức tốc đến bệnh viện. Cả hai được đẩy vào cấp cứu, chỉ có mỗi trợ lý Tuấn là ở bên ngoài chờ đợi. Vết thương của Trọng Luân rất sâu, ông Hiếu biết ngày hôm nay ông ta chỉ có chết, nhưng vì không muốn nhìn thấy chú Trọng Luân cứu được Hạ Vi nên muốn giết chú ấy chết mới hả dạ. Sau vài tiếng cấp cứu, Hạ Vi được xúc ruột vì cô đã uống quá nhiều thuốc ngủ khi đưa về phòng hồi sức mà vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ truyền thêm nước vào người cô. Mấy ngày qua cả cơ thể suy nhược và cô bị mất rất nhiều nước. Trong cơn mê mị, Hạ Vi nghe được rất rõ tiếng của chú Trọng Luân đang kêu tên của cô, nhưng trong tâm trí cô lúc này nghĩ rằng có lẽ giờ đây lũ người khốn nạn kia đã mang cô đi bán và lấy được số tiền tỷ về tiêu xài. Hình bóng của bà ngoại bỗng hiện ra trước mặt. Nếu đã bị đưa vào tình thế đáng nhục nhã như vậy, Hạ Vi chỉ muốn đi đến với bà, được ở bên bà và được bà chăm sóc yêu thương như ngày còn bé. Nếu bà ngoại còn sống thì chắc chắn cái ngày này sẽ không bao giờ xảy ra. Bà ngoại sẽ bảo vệ cô thoát khỏi vòng tay xấu xa của ông Hiếu và những tên xấu xa bạm trợn kia. Bà ngoại nhìn Hạ Vi rồi cười thật tươi. Cô biết bản thân đang mơ nên mới gặp được bà, và bà đã nắm lấy tay cô và nói: Hạ Vi ngoan, sao con lại ngốc thế hả? Cô chỉ biết rằng ngay giây phút nghe được giọng nói của bà, cô đã khóc rất nhiều. Đừng khóc nữa, từ giờ không ai có thể làm hại đến con được nữa rồi. Theo bà đưa Hạ Vi ngoan của bà về nhà nhé. Hạ Vi nhìn bà bằng ánh mắt nhớ thương da diết, nắm chặt lấy tay của bà ngoại. Sau cái nắm tay ấy, hình bóng của bà dần tan biến hòa vào không khí. Hạ Vi quơ quào gọi bà nhưng không còn thấy hình bóng của bà đâu nữa cả. Chính khoảnh khắc đó của thực tại, cô luôn miệng gọi bà ơi, nước mắt thì đầm đìa trên khuôn mặt trắng nõn. Hạ Vi thức tỉnh, mở mắt ra rồi ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh đây. Cô ngỡ ra được rằng đây chính là bệnh viện, nhưng rồi lại không thấy ai cả. Hạ Vi không biết ai là người đã đưa cô đến đây. Cánh cửa phòng bệnh được mở, khi thấy trợ lý Tuấn xuất hiện, Hạ Vi biết bản thân đã được cứu. Là anh sao? Anh đã cứu tôi sao? Em tỉnh rồi thì nằm nghỉ thêm đi. Anh có nhờ người nấu đồ ăn mang vào cho em. Em phải thật khỏe để giúp anh chăm sóc cho tổng giám đốc nữa. Ánh sáng vừa chớp nhoáng, tâm trạng mới chớm nở đã bị sụp đổ ngay tức khắc khi nghe được câu nói đó của trợ lý Tuấn. Chú Trọng Luân đã bị cái gì mà cần phải chăm sóc? Hai hàng nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Hạ Vi cố gắng bỏ chân xuống giường, mặc cho dây kim chuyển nước. Cô giật mạnh ra khỏi tay, lao thẳng về hướng cửa. Suốt mấy ngày không được đứng khiến cho cả cơ thể Hạ Vi bị mất cân bằng, té một cái đùng xuống nền gạch lạnh buốt. Trợ lý Tuấn nhanh chân bước đến đỡ Hạ Vi đứng lên. Anh ấy nói: Từ từ thôi Hạ Vi, em vẫn còn rất yếu đó. Không được, em phải đi gặp chú ấy. Em muốn gặp chú Trọng Luân. Anh cho em đi gặp liền đi anh Tuấn. Em, là do em, tất cả là tại em hết mà. Thấy Hạ Vi gào lên khóc sướt mướt, Tuấn không kiềm lòng được nên đã chấp nhận đỡ cho cô đi đến khoa cấp cứu. Đứng trước phòng cấp cứu, Hạ Vi biết sau cánh cửa ấy, có lẽ chú Trọng Luân rất đau đớn. Tay chân cô run run gục ngã xuống đất. Cô dựa vào tường nén lại cảm xúc, không cho bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cô lấy hết sức can đảm hỏi: Chú ấy tại sao lại cấp cứu? Cấp cứu lâu như vậy hả anh Tuấn? Tuấn không biết có nên nói sự thật cho cô biết hay là không. Có lẽ Hạ Vi sẽ rất đau đớn khi mọi chuyện được phơi bày, nhưng không còn cách nào khác, vì trước sau gì Hạ Vi cũng sẽ biết được tất cả mọi chuyện. Tuấn lắc đầu thở dài ngao ngán nói: Là do ba của em đã đâm tổng giám đốc đấy. Hạ Vi chết lặng không nói nên lời. Lần trước cũng là do tên An cùng băng nhóm của ông Hiếu đã đâm một nhát vào vai của chú Trọng Luân. Vết thương ấy đến nay chưa lành hẳn, vậy mà giờ đây lại thêm một nhát dao đâm thẳng vào bụng. Ông Hiếu là loại người gì vậy? Sao ông ta có thể tàn ác đến như thế? Hạ Vi tự nói với lòng rằng suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, và cô cũng không muốn phải có một người cha độc ác như vậy. Hạ Vi gào thét trong vô vọng, nếu không nhận lại ông Hiếu thì mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Trợ lý Tuấn hiểu cảm giác của Hạ Vi, biết cô rất đau lòng nên muốn đến đỡ cô đứng lên. Em bình tĩnh đi, anh biết em rất đau lòng, nhưng đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó. Chính giây phút đó, từ phía xa, thư ký Trang vọt đến, ném hộp cháo vừa nấu xuống mặt đất, rồi kéo Hạ Vi đối mặt với chị Trang. Đưa tay lên tát thẳng vào mặt Hạ Vi một cái thật mạnh rồi chỉ tay nói. Lần trước có phải cũng là do cô gây ra không? Tại sao lại làm như vậy với Tổng Giám Đốc hả? Tuấn kéo Trang ra vì sợ làm hại đến Hạ Vi. Trang, em làm gì vậy? Sao dám đánh Hạ Vi? Anh bỏ tôi ra, cô ta là cái thá gì mà tôi không dám đánh hả? Trang lúc này rất dữ tợn, chị ta chỉ muốn nhào đến xé xác Hạ Vi mà thôi. Trong suốt bao nhiêu năm làm việc cùng Trọng Luân, thư ký Trang luôn được kể cận chú ấy trong tất cả mọi việc lớn nhỏ, được đi công tác ở rất nhiều nơi, và trái tim của thư ký Trang từ lâu cũng trao cho chú Trọng Luân, nhưng chưa bao giờ chú ấy ngó ngàng đến. Tuấn không muốn có cuộc xô xát nào diễn ra nữa và lo cho cái chức vụ thư ký của Trang nên mới lớn tiếng nói. Hạ Vi là người mà Tổng Giám Đốc yêu đấy. Em mà đụng đến Hạ Vi, em không sống yên với Tổng Giám Đốc đâu. Câu nói vừa thốt ra làm cho chị Trang như đứng hình. Chị ta đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm về hướng của cô, khóe môi lắp bắp cất lời. Có chuyện đó sao? Cô ta là người Trọng Luân yêu thật à? Em về đi, hiện tại anh phải ở đây chờ kết quả của Tổng Giám Đốc. Sau khi có kết quả, anh sẽ về làm việc ngay. Em đừng nên ở lại đây nữa. Khi nãy biết em đến đây gây náo loạn thế này, anh đã không gọi cho em hay rồi. Hạ Vi không bận tâm đến hai người họ. Cô bước từng bước đi lại cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng cô lúc này như lửa đốt sôi sùng sục. Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Các y bác sĩ bên trong đẩy Trọng Luân ra. Chú ơi! Họ đẩy chú ấy về phòng hồi sức. Tuấn vội vàng kéo Hạ Vi lại để cho các bác sĩ làm việc. Dạ, người nhà hãy bình tĩnh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Đợi khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì có thể vào thăm ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cả cô và Tuấn đều đồng thanh nói. Ngay lúc này khi nghe được chú ấy qua cơn nguy kịch rồi, Tuấn thở phào nhẹ nhõm vô cùng. Hạ Vi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh đi mua gì đó cho em ăn đỡ nhé. Anh Tuấn đã lo cho em và cả chú Trọng Luân nữa, chắc anh cũng mệt rồi. Anh nên về nghỉ ngơi trước, ở đây đã có em lo cho chú ấy rồi ạ. Sức khỏe của em cũng yếu thì làm sao anh có thể đi được. Anh Tuấn biết cô không muốn làm phiền đến anh ấy nên mới từ chối. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh ấy cũng không thể bỏ mặc Hạ Vi được. Quay người đi mua đồ ăn cho Hạ Vi trước, rồi về nhà liên hệ với dì Tâm để lấy quần áo vật dụng cần thiết mang vào bệnh viện cho cô và chú. Hạ Vi với bộ đồ bệnh nhân, cô đứng thất thần nhìn qua tấm kính ở cửa phòng. Cô tự trách bản thân rất nhiều, tất cả đều là lỗi của Hạ Vi hết. Nhìn chú Trọng Luân nằm trên cái giường bệnh, phải sử dụng ống thở và chằng chịt những vết thương trên người. Hai dòng nước mắt chua xót lăn dài xuống khuôn mặt. Tiếng lập cập từ giày cao gót, chị Trang đến gần cô hơn và cũng nhìn vào bên trong. Có thấy gì không? Người đàn ông vì cô mà trở nên như vậy. Dù gì cô cũng không xứng được với anh ấy. Cô không nên xuất hiện trước mặt Trọng Luân nữa đâu. Ai nói với chị điều đó? Chú ấy vì tôi nên mới như vậy. Chú ấy yêu tôi và tôi phải chịu trách nhiệm với chú Trọng Luân. Chị Trang lại nói bên tai Hạ Vi. Tôi rõ về thân phận của cô rồi. Cô chỉ là ô xin của nhà họ Trịnh. Cô bám vào nhà người ta mà sống. Nếu nhà họ Trịnh biết ba của cô là hung thủ gây ra những vết thương nặng cho Trọng Luân, cô nghĩ lúc đó họ có chứa loại người như cô không? Ông ta sai nên ông ta đã phải chết, cô đừng vơ đũa cả nắm như vậy. Hạ Vi nói rồi thì mở cửa phòng bệnh ra. Cô khóa chốt ở trong để không ai làm phiền. Bước đi đến ngồi xuống cạnh giường bệnh. Bàn tay nhỏ bé đưa lên sờ vào cánh tay to lớn của chú. Nhìn thật kỹ vết thương vẫn còn tươm máu đỏ ở bụng, Hạ Vi không kiềm chế được mà gào lên khóc thảm thương. Chị Trang mở cửa đi vào không được, đập mạnh cửa cho Hạ Vi mở cửa ra, nhưng bên trong Hạ Vi chẳng thèm quan tâm đến. Lúc này đây ở tập đoàn đã liên hệ với chị Trang, có vài cổ đông lớn đang đến xem dự án khai thác và cần chị ta về tập đoàn gấp. Trang thông báo cho Tuấn hay và tức tốc chạy về tập đoàn tiếp tục công việc. Anh Tuấn khi mua đồ ăn cho Hạ Vi xong thì đã liên hệ với dì Tâm đến bệnh viện, rồi anh ấy mới về tập đoàn để tiếp đoàn khách khi nãy. Trong căn phòng bệnh lạnh buốt, bàn tay nắm chặt tay Trọng Luân không rời. Dù có mệt đến đói là ruột, cô cũng không dám buông tay chú ấy ra. Hạ Vi rất sợ, sợ rằng giống như ngày hôm đó, Hạ Vi luôn ao ước chú đến cứu cô. Nhưng nếu biết trước hậu quả như vậy thì thà cô bị bán đi còn hơn. Chú, cháu làm chú đau nhiều quá rồi. Cháu xin lỗi, đã rất nhiều tiếng trôi qua. Chú tỉnh lại đi, chú đừng ngủ nữa, cháu sợ lắm. Chú có nghe cháu gọi chú không? Những giọt nước mắt cứ rơi xuống bàn tay của Trọng Luân. Dường như biết cô đang khóc nên dần dần hai mắt chú ấy khẽ mở. Hạ Vi vui mừng khôn xiết, cô đưa tay lên lau nước mắt thật sạch. Rồi kéo tay chú ấy để lên mũi, hít lấy mùi hương của tay Trọng Luân. Dù đã lau nước mắt sạch, nhưng không biết tại sao nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Chú tỉnh rồi, chú ơi, Hạ Vi của chú đây. Bàn tay chú từ từ buông ra khỏi tay cô. Giây phút đó cô rơi vào khoảng trống khó tả. Nhưng rồi Trọng Luân ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Vi, cố gắng dùng chút sức yếu ớt đưa cánh tay rắn chắc, lau nước mắt trên khuôn mặt của cô. Sợ lắm phải không? Câu nói ấy làm cho Hạ Vi như hóa thành con mèo nhỏ. Cô mếu máo gật đầu. Giờ nhớ lại những ngày bị bắt cóc, thật sự Hạ Vi không dám thở. Tôi cứu được em rồi, đừng sợ nữa nhé. Chú đau lắm phải không? Tất cả là tại cháu. Cháu hứa suốt cuộc đời này sẽ chịu trách nhiệm với chú. Chú ơi, cháu phải làm sao để chú hết đau đây? Khuôn mặt nhợt nhạt ấy cố gắng nở nụ cười rồi khẽ nói. Thấy em khóc tôi càng đau thêm thôi. Em nín đi, đừng khóc nữa, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Theo phản xạ nên Hạ Vi vỗ vào vai Trọng Luân một cái. À, cháu lỡ tay, cháu xin lỗi chú. Em thích làm tôi đau lắm phải không? Hạ Vi lắc đầu. Đây chỉ là phản xạ tự nhiên chứ cô đâu muốn đánh chú ấy như vậy. Vuốt nhẹ nhàng lên đôi vai ấy, cô cười hiền hòa rồi nói. Cháu xin lỗi ạ, chú còn đau không? Em xoa vào thì tôi hết đau liền thôi. Bàn tay em dường như có ma thuật phải không? Chú đó ngày trước đâu có dẻo miệng như vậy, sao giờ chú khác thế? Cong khóe môi lên cười thật tươi, ánh mắt Trọng Luân nhìn Hạ Vi tràn đầy sự yêu thương. Chú ấy thở dài nhưng mắt vẫn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Vi. Chú làm sao vậy? Ngày trước tôi thô lỗ với em lắm sao? Hạ Vi ngơ ngẩn ra nhưng rồi lại lắc đầu xua tay nói. Không có, nhưng chú ít nói chuyện với cháu lắm. Mà một điều cháu không ngờ tới là chú có tình cảm với cháu. Ngày thơ bé, Trọng Luân đủ biết và nhận thức được với hình ảnh một đứa bé bị bỏ rơi. Thương xót cho hoàn cảnh và những hành động lén nhìn gia đình chú ấy vui vẻ, quây quần, làm cho Trọng Luân động lòng. Ngay những khoảnh khắc đó, Trọng Luân tự nói với bản thân rằng sau này lớn khôn sẽ dành hết sự yêu thương chân thành nhất cho Hạ Vi. Và một điều quan trọng nữa, chú ấy muốn sau này cô cũng được ngồi ở vị trí cạnh Trọng Luân, cùng gia đình anh xem TV rồi ăn uống ba cữ mỗi ngày, nhưng với tâm thế là vợ của Trọng Luân, chứ không phải mang thân phận ô xin trong nhà được cưu mang nuôi dạy. Hạ Vi ngượng ngùng đỏ mặt khi bị chú Trọng Luân ngắm nhìn như vậy, cô đứng lên rồi nói, cháu đi lấy đồ ăn, chú đợi cháu nha. Nhìn hai thố cháo đang treo tỏng tèm bên ngoài chỗ khóa cửa, cô biết chính là anh Tuấn đã mua. Mang vào bên trong định hâm nóng lại, nhưng dì Tâm nói dì ấy có nấu cháo mang vào. Ở bệnh viện chuẩn quốc tế, mọi thứ đều có, chỉ cần mua thực phẩm vào là có thể chế biến được món ăn. Dì Tâm hiểu vấn đề, lại bước đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Trọng Luân và Hạ Vi. Cô mang cháo đến đút cho chú ấy ăn, thổi từng muỗng thật kỹ rồi đưa lên miệng chú. Chú ăn cháo nha. Em ăn trước đi, nhìn em hôm nay ốm lắm rồi đó. Chú ấy luôn quan tâm cô hết mực. Sức khỏe của cô lúc này cũng đã ổn hơn nhiều. Giờ đây người nên cần quan tâm là Trọng Luân chứ không phải cô. Cháu khỏe rồi, chú phải ăn thật nhiều vào để còn có sức khỏe, rồi những vết thương cũng mau lành ạ. Khi nào lành lặn tôi đưa em đi chơi như đã hứa nha. Hạ Vi gật đầu đồng ý. Cô nôn đến ngày đi chơi cùng Trọng Luân vô cùng, nhưng quá nhiều biến cố cứ ập đến làm cho cô không biết phải xoay sở như thế nào. Những ngày chú ấy nằm viện là ngày cô không dám ngủ. Mặc dù hai giường bệnh được sắp xếp cạnh nhau, cô đợi Trọng Luân ngủ rồi nằm đó nhìn chú ấy. Đêm đó cũng như mọi người, cuối cùng Hạ Vi bị Trọng Luân phát hiện. Chú ấy khàn giọng nói: ai bảo canh cho tôi ngủ, tôi đâu bắt em làm thế. Ủa, sao chú chưa chịu đi ngủ nữa? Mấy hôm nay nhìn thấy mắt em tôi đã nghi rồi. Tôi có làm sao đâu, em đừng thức như vậy. Hay là qua đây nằm cạnh tôi đi. Cái giường không quá nhỏ nhưng cũng không quá to. Tay chú ấy còn đau, cô đâu thể qua nằm cạnh được. Thở dài nhắm mắt lại nhưng miệng thì nói: chú phiền phức quá, cháu ngủ đây. Cô nhắm mắt đi vào trong giấc ngủ. Hạ Vi không muốn làm phiền Trọng Luân nữa. Một tháng trôi qua, chú Trọng Luân đã được về nhà. Vết thương trên người cũng đỡ đau hơn trước. Còn Hạ Vi khi nhận được điểm thi thì vui mừng khôn xiết khi cô đã thi đỗ. Hành trình lớp 12 khép lại và bắt đầu mở ra một trang giấy mới. Mấy hôm trước thầy chủ nhiệm có hỏi Hạ Vi đã mở hộp quà của thầy ra xem chưa. Lúc này cô mới chợt nhớ ra và lấy để mở. Bên trong là một thỏi son và cả một chai dầu thơm hình trái tim màu đỏ. Hạ Vi rất bất ngờ, nhưng nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp nên mới như thế. Lấy chai dầu thơm ra ngửi, lúc này mới thấy tấm thiệp bên dưới. Cô vẫn chưa kịp mở ra xem đã bị Trọng Luân giật lấy. Của ai vậy? Là thư tỏ tình sao? À, là thầy giáo gửi cho cháu đó, chắc là thư chúc mừng sinh nhật. Trọng Luân ngồi xuống bên cạnh, vạch lá thư ra xem nội dung bên trong, cười nhếch mép rồi nói: vớ va vớ vẩn, thời buổi nào rồi còn xến xúa thế. Thầy chủ nhiệm viết gì trong đó mà chú lại nói vậy? Không nên đọc đâu, đọc mất công lại buồn nôn đấy. Trọng Luân ngang nhiên mang tấm thiệp đem bỏ vào thùng rác. Cô bước nhanh theo chú ấy nhưng rồi tấm thiệp đã bị xé nát. Trề môi tức giận bước lại ghế sofa ngồi. Có muốn bỏ hết mấy thứ kia không? Tôi hứa đền em gấp 10 đấy. Đây này, chú thích ném gì cứ ném hết đi. Đồ người ta tặng cháu mà chú làm vậy đó. Cháu có phải người yêu chú đâu, có cần ghen tuông thế không biết. Trọng Luân tiến đến dùng hai tay bế cô lên đùi chú ấy. Kìa chú, tay chú còn đau đó. Em nghĩ đi, người ta nói thích em tôi chịu nổi không? Ví dụ là em yêu tôi. Người ta nói yêu tôi em chịu được không? Yêu đương gì chứ? Chú đừng có nói linh tinh. Mà chú ví dụ khôn quá đi mất. Định bụng sẽ giận chú ấy cả một tuần cho Trọng Luân biết mùi giận là như thế nào. Nhưng lại không ngờ được ngày hôm nay bà Uyên Trà và ông bá về Việt Nam thăm Trọng Luân. Hai người họ không về ngôi biệt thự xa hoa mà đã đi xe thẳng đến căn hộ cao cấp nơi Trọng Luân và Hạ Vi đang sinh sống. Tiếng chuông cửa vang lên làm cho Hạ Vi cứ tưởng là dì Tâm đến dọn dẹp và nấu đồ ăn trưa giúp cô. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cánh tay của Trọng Luân. Vai còn đau, vết thương chưa lành, vậy mà sức lực chú ấy làm cô phải thở gấp vì còn lực quá mạnh. Bước ra mở cửa, cô giật mình khi thấy bà Lam Trà và ông bá. Cúi đầu chào Hạ Vi lắp bắp nói: Thưa ông chủ, bà chủ ạ. Bà Lam Trà ôm lấy Hạ Vi nhưng rồi cũng bước đi vào bên trong. Bà ấy khóc sướt mướt khi nhìn thấy lớp băng gạc trên vai và cả ở bụng của Trọng Luân. Con ơi, đau lắm không con? Lúc này ngoài cửa Hạ Vi đơ người không thể nhấc chân lên nổi. Cô vẫn đứng chết lặng ở một chỗ và rồi sự xuất hiện không ngờ tới khi Thư Khí Trang cũng có mặt ngang nhiên bước vào. Đóng cửa lại giúp chị nha cưng. Chị nói mãi mà cưng đếch chịu nghe lời chị. Chị nham hiểm thật đấy. Trang hất mặt đi thẳng vào bên trong. Trọng Luân đủ để biết lý do vì sao ba mẹ của chú ấy về Việt Nam vào thời điểm này. Là Trang nói cho ba mẹ biết sao? Luân à, sao bị như vậy mà không nói cho ai hay hết vậy con? Ông bá bình tĩnh hơn bước đến ngồi xuống ghế sofa. Hạ Vi sợ sệt nhưng cũng cố gắng nén nỗi sợ hãi đi vào bên trong. Châm trà mời ông bá và bà Lam trà uống. Cháu mời hai bác uống trà ạ. Trang nói vào. Hạ Vi, em mau xin lỗi hai bác rồi đi vào trong. Hiện tại hai bác không muốn nhìn thấy em đâu. Em mang tai họa rất lớn đến nhà họ Trịnh. Em có biết hai bác đau lòng lắm không? Giá như em là ruột thịt trong nhà, đằng này em chỉ là ô xin thôi. Trọng Luân đáng lý ra không nên cứu em nhiều lần đến thế. Ánh mắt Trọng Luân trở nên đỏ ngầu, nghiến răng hỏi. Ai cho cô được mở miệng ở đây vậy? Anh Luân, đúng là do em cố tình nói mọi chuyện cho ba mẹ anh biết. Em không muốn anh bị con nhỏ này lừa gạt nữa. Đủ rồi đó, mời cô ra khỏi nhà tôi ngay đi. Trang vẫn cường quyết mặt dày không chịu ra về. Anh nên đối mặt với tất cả đi. Thời gian qua là do anh có tình cảm với em, nên anh mới bác bỏ những cô gái khác. Lúc nào anh cũng ở tập đoàn với em, thì thời gian qua anh không yêu em thì anh yêu ai hả? Mọi người ở đó ai cũng bất ngờ khi nghe được những lời nói như vậy thốt ra từ miệng của Trang. Cô ta quá tự tin khi nói ra điều đó mà chẳng biết suy nghĩ. Bà Lam Trà liếc mắt nhìn ông bá rồi mới quay qua nhìn Hạ Vi. Vi à, cháu mau qua đây ngồi với ta đi. Bà chủ, cháu xin lỗi. Hạ Vi xà vào trong lòng bà Lam Trà. Từ bé đến lớn, bà ấy rất thương cô, lúc nào cũng ôm ấp, che chở cho Hạ Vi. Không được khóc, sao lại không nói gì cho ta biết, cháu có bị làm sao không? Ngốc ơi là ngốc đấy. Ông bá cũng thở dài rồi nói vào. Cũng may có thằng Luân cứu cháu, nếu không mọi chuyện không hề đơn giản như vậy đâu. Dạ, sau lần này cháu học ra được bài học rất lớn, cháu thật sự quá tin người một cách khờ khạo. Bà Lam Trà không hề quan tâm đến thư ký Trang, vội vàng hỏi tiếp Hạ Vi. Hạ Vi, cháu kể mọi chuyện cặn kẽ cho ta nghe đi. Dạ, hôm sinh nhật của cháu rất vui khi nghe dì Tâm gọi đến nói là ba của cháu về tìm cháu, nhưng lại không thể ngờ ông ta lừa gạt và bắt cháu đi, còn tiêm những chất kích thích độc hại vào cơ thể của cháu nữa. Trời đất, đúng là đồ ác độc mà. Rồi cháu có bị... ý của ta, cháu có bị ai làm hại không? Lúc đó Trọng Luân có đến kịp không? Hạ Vi biết khi kể ra mọi chuyện, bà Lam Trà sẽ càng thấy tội và xót thương cho cô thêm. Cô cúi mặt rồi nói. Nếu chú Luân không đến kịp lúc, chắc cháu không xong rồi. Vậy thì tốt rồi. Dạ, thà là chú Luân, chứ người khác chắc có lẽ cháu không thể nào sống nổi nữa. Ông bá bỗng phì cười nhìn thẳng Trọng Luân rồi nói. Cũng biết nhân cơ hội quá đấy, mà con thừa biết mà Luân. Hạ Vi từ nhỏ đáng thương như thế nào, cái gì cũng thẳng thắn, không được mang con bé ra đùa cợt nhé. Trọng Luân lúc này mới gật đầu rồi nói. Con thật sự rất nghiêm túc, con chờ tận 18 năm lận đấy, không đùa được đâu ba mẹ ạ. Con, ba và mẹ có nghe lầm không? Trọng Luân đứng lên đi lại kéo tay của Hạ Vi trước mặt mọi người. Lúc nào cũng vậy, cô luôn sợ chú ấy bị đau nên theo phản xạ mà nhăn nhó mặt mày rồi nói. Chú đừng cử động mạnh nữa, chú không biết đau sao? Hôm nay nói rõ đi, tôi cướp lần đầu của em rồi. Đáng lý ra phải nói tôi là người hại em mới đúng. Em có chấp nhận cho tôi cưới em không? Chú à, đừng trêu cháu như vậy chứ. Thư ký Trang nước mắt lưng tròng đứng lên hét lớn. Các người có thôi đi không? Rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy. Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Cô làm loạn ở nhà của tôi nãy giờ đủ rồi đấy. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa. Cô ta nén cơn tức giận rồi quay qua nhìn bà Lam Trà và ông bá nói. Hai bác thật sự để qua chuyện này dễ dàng như vậy sao ạ? Hai nhát dao đâm sâu vào da thịt của anh Trọng Luân đấy. Ba của cô ta là đồ xấu xa, cần trừng trị. Và cô ta cũng giống y hệt như vậy. Hai bác không nên chứa chấp người này ở lại nhà họ Trịnh nữa đâu ạ. Ông bá ho nhẹ một tiếng rồi quay qua nhìn thư ký Trang. Cô Trang này, cảm ơn cô suốt khoảng thời gian qua đã gắn bó với công việc. Cảm ơn những thành tích cô đã mang đến và ngay cả chuyện này. Hai vợ chồng tôi cũng cảm ơn cô rất nhiều. Ngay ngày mai tôi sẽ cho người gửi tiền thưởng cho cô. Còn bây giờ cô không phải là người của nhà họ Trịnh nên không có tiếng nói ở đây. Mời cô về cho. Bác trai, cháu chỉ muốn công bằng thôi mà bác. Nhân cơ hội thư ký Trang bị bẽ mặt, cô thoát ra khỏi cánh tay của Trọng Luân rồi đi đến kéo tay Trang ra ngoài cửa. Đi về đi chị, đừng ở lại đây nữa. Mày dám. Mặc cho chị ta kháng cự, Hạ Vi nhất quyết kéo bằng được chị ta ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Bỏ tao ra, mày có nghe tao nói không? Rồi đấy, chị có thấy nhục mặt không? Sau này làm gì phải biết suy nghĩ thật kỹ vào. Mày đừng hống hách với tao, mày nghĩ lại xem, mày xứng đáng với Trọng Luân sao? Trọng Luân từ bên trong bước ra. Chú ấy biết thế nào bên ngoài này cũng có cuộc đôi co giữa Trang và Hạ Vi. Trọng Luân không bao giờ muốn bất kỳ một ai ăn nói thiếu tôn trọng Hạ Vi. Tôi cảm thấy cô y hệt kẻ điên, nếu còn náo loạn trước nhà tôi nữa, tôi sẽ gọi công an đến đây ngay lập tức đấy. Trọng Luân, em biết em sai rồi, em xin lỗi. Anh cho em một cơ hội được quay đầu nha anh. Gia đình tôi không muốn nói nhiều với cô. Tôi chừa cho cô một đường sống. Ngày mai nộp đơn thôi việc cho Tuấn. Nên nhớ nếu cô trả thù hoặc làm hại tới Hạ Vi thì đừng trách tôi triệt đường sống của cô đấy. Trọng Luân nắm chặt lấy lòng bàn tay của Hạ Vi rồi điềm tĩnh thay đổi giọng nói không còn lớn tiếng như lúc nói chuyện với chàng. Vào trong thôi em, hôm nay có ba mẹ về, tôi muốn nói rõ mọi chuyện với ba mẹ một lần cho xong. Đợi chàng lên xe lái đi một đoạn rồi, Hạ Vi mới chịu cất lời hỏi Trọng Luân. Thật sự chú muốn lấy cháu hả? Không muốn sao? Cháu thấy cuộc đời này thật dễ dãi với cháu, mọi chuyện đến quá nhanh. Cháu không nghĩ bản thân lại may mắn đến vậy. Trọng Luân đưa tay Hạ Vi lên, rồi hôn lên đó một nụ hôn, chú ấy nói. 18 năm qua em không hề may mắn khi mất đi rất nhiều thứ. Em chưa từng được trải mà lại bắt đối diện với một kẻ lừa đảo ác độc nhẫn tâm kia. Ông trời đã đặt em rất nhiều thử thách, giờ thì hãy để tôi bước vào cuộc đời em, ngăn hết những nỗi đau mà ngoài kia muốn tấn công vào em. Hạ Vi không biết phải nói như thế nào. Hai mắt cô rừng rừng vì tình cảm của Trọng Luân quá chân thành. Có lẽ địa vị cô thật sự không có gì cả, nhưng đường học vấn Hạ Vi học rất giỏi. Lỡ đầu những năm về sau cô sẽ giúp cho Trọng Luân rất nhiều trong công việc thì sao? Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ấy rồi cười thật tươi nói. Cháu sẽ học thật tốt, nhất định sẽ chọn ngành nghề mà chú đã chọn cho cháu. Có thể vài năm nữa cháu hứa sẽ về làm việc cho chú. Rồi sao nữa, em có thể nói cụ thể hơn không? Như những bộ phim ngôn tình, mỗi buổi sáng cháu sẽ nấu ăn cho chú. Về tài nấu nướng cháu đâu thua kém ai. Sau đó chuẩn bị quần áo và chú sẽ đưa cháu đi làm, ăn trưa cùng nhau, tan làm cùng nhau và về nhà cùng nhau nữa. Trọng Luân cười nham hiểm, ghé sát vào tai Hạ Vi rồi nói thỏ thẻ. Vậy tối có ngủ cùng nhau không? Chú... Theo phản xạ đưa tay lên định quýnh chú ta một cái thật mạnh, nhưng cũng may chú ấy chụp tay cô lại kịp lúc. Nè, em quên tôi vì em mà bị thương rồi phải không? Cháu không cố ý, cháu xin lỗi chú nha. Bà Lam Trà lúc này từ trong nhà nói vọng ra. Hai đứa định đứng đó nói chuyện đến khi nào hả? Trọng Luân kéo tay cô vào bên trong. Cô ngại ngùng giật tay lại rồi đứng qua một bên. Ông bá bảo cả hai người xuống rồi mới nói. Hạ Vi à, trước giờ gia đình ta luôn xem cháu là người trong nhà, chứ không như những lời khi nãy cô gái kia vừa nói. Đừng vì thế mà suy nghĩ nhé cháu. Dạ cháu hiểu ạ. Cháu cảm ơn ông bà chủ rất nhiều. Trọng Luân lên tiếng muốn tổ chức đám cưới, nhưng Hạ Vi lại không đồng ý vì cô cảm thấy việc học lúc này quan trọng hơn nhiều. Cô muốn sau khi kết thúc 4 năm đại học thì mới tính đến chuyện cưới xin cùng Trọng Luân. Bà Lam Trà và ông bá, ngay cả chị Bảo Ngọc, khi nghe lời đề nghị của cô, ai nấy cũng đều tán thành. Cô biết Trọng Luân rất tội nghiệp khi đã chờ cô lớn khôn, nhưng thật sự cô muốn xong việc học trước đã. Ở lại chơi được 2 tuần, ông bá đã đưa bà Lam Trà về lại Mỹ sinh sống. Vẫn như lần đầu, trước khi đi, người bà Lam Trà quan tâm không phải là Trọng Luân mà là Hạ Vi. Căn dặn về chuyện học hành đi lại, rồi cả ăn uống và sức khỏe đủ các thứ. Nói hơn nửa tiếng, bà Lam Trà mới chịu tạm biệt, rồi theo ông bá vào bên trong lên máy bay. Khi không còn thấy bóng dáng của hai người họ nữa, Hạ Vi cùng Trọng Luân đi lại ra ngoài xe. Hạ Vi này, sao vậy chú? Việc học quan trọng hơn tôi nữa sao? Hạ Vi bỗng im lặng một lúc lâu. Cô nghĩ mấy ngày qua chú ấy rất buồn nhưng lại không nói ra mọi chuyện cho cô biết. Chú đừng nghĩ như vậy, cháu chỉ muốn sau này được cùng chú đi làm thôi nên cháu mới quan trọng việc học. Tôi lo cho em được mà, em không cần học cao, em cũng không cần làm bất cứ việc gì. Bao nhiêu ngày tháng qua, vừa đi học vừa về nhà, tôi làm như vậy quá đủ rồi Hạ Vi à. Trọng Luân trở nên cáu gắt làm cho Hạ Vi cảm thấy rất sợ hãi. Cô không dám nói gì cả mà chỉ biết im lặng, mặc dù lúc này trong lòng rất buồn. Đoạn đường từ sân bay về tới căn hộ, không khí trên xe im lặng đến nghẹt thở. Cho tới khi vào bên trong nhà, cô đi thẳng vào bên trong phòng, mang túi sách đem đi cất, đứng thẳng người rồi búi tóc lên thật cao cho gọn gàng. Từ phía sau, Trọng Luân nhào đến ôm cô thật chặt. Chú ấy hôn lên cổ Hạ Vi một cách thèm thuồng. Hương thơm trên da thịt cô làm cho Trọng Luân điên dại không cưỡng lại được. Chú. Hạ Vi xoay người lại đối mặt với chú ấy. Tôi chỉ muốn có được em thôi. Sao cứ bắt tôi chờ mãi vậy? Hay là do em không tin tôi hả? Mỗi người một suy nghĩ nên chú ấy làm sao biết được cô đã buồn như thế nào. Không ngần ngại, Hạ Vi đưa tay ôm mặt chú, rồi nhón chân hôn lên môi Trọng Luân. Khi buông môi ra, chú ấy tham lam không chịu buông, hai tay giữ chặt thân thể cô sát vào người. Xoay nhẹ một vòng, cô đã nằm dưới thân thể to lớn của Trọng Luân, không thể thở được nữa vì nụ hôn ấy cuốn quá sâu. Lúc này khi hai bờ môi tách rời, Hạ Vi ân cần hỏi. Vết thương của chú có đau không? Tôi không đau, Hạ Vi. Sao vậy? Đừng gọi tôi là chú nữa. Từ bây giờ tôi là chồng sắp cưới của em. Tôi sẽ mang cái mác này trong 4 năm, em chịu chứ? Hạ Vi xúc động, nước mắt muốn trực trào. Cảm giác được hạnh phúc trong tình yêu thật là thiêng liêng. Chồng sắp cưới của em. Chồng nghe, chồng yêu em nhất đấy. Hai bờ môi lại dính chặt lấy nhau, bàn tay hư hỏng của Trọng Luân liên tục sờ mó từ trên xuống dưới. Bàn tay ấy từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người Hạ Vi, giọng nói khàn khàn cất lời. Tới em, cởi cho tôi đi. Cháu, gì đấy? Biết bản thân vừa nói sai, Hạ Vi đưa tay lên bịt chặt miệng lại, khóe môi cười tủm tỉm, lắc cái đầu rồi nói. Em không cởi, anh muốn làm gì thì làm đi, em không biết gì cả. Là em tự chui vào chỗ chết đó nhé, hôm nay nhà không có ai cả, em sẽ toang dưới tay của tôi. Bình tĩnh, khoan đã, bình tĩnh lại chú ơi. Trọng Luân không thể nào chịu đựng được, vì mãi Hạ Vi chẳng chịu thay đổi cách xưng hô. Rất nhanh cơ thể trần trụi, không có mảnh vải nào đang hiện ra trước mắt Hạ Vi. Em ngại gì nữa, chẳng phải cả hai chúng ta đều trao lần đầu cho nhau sao? Đến tận ngày hôm nay, Hạ Vi mới biết chuyện động trời này. Nghe được câu nói đó, cô cảm thấy thương Trọng Luân hơn. Tình cảm này Hạ Vi biết bản thân không đặt sai chỗ. Trong tất cả mọi chuyện cô đã khờ khạo rất nhiều, nhưng điều bản thân luôn đúng chính là đã yêu Trọng Luân. 4 năm sau. Em nói anh biết đi, đây là cái gì? Là thư tình. Chẳng phải 4 năm trước anh cũng có đọc một bức sao? Em đùa với anh đó hả, Hạ Vi? Cưới em thì em không chịu. Em ở bên ngoài, hết thằng này tới thằng kia ngó, không đùa nữa, cưới gấp mới được. 4 năm qua, Hạ Vi cố gắng học rất nhiều. Cũng còn vài hôm nữa, cô đã được tốt nghiệp và có thể đi xin việc làm. Nhưng làm gì có chuyện xin việc làm ở những tập đoàn khác. Trọng Luân đã nói khi tốt nghiệp xong, cô phải đến tập đoàn làm việc cùng Trọng Luân. Và đã có vị trí dành cho cô, chính là trợ lý của Trọng Luân. Em yêu à, ngày mai chúng ta làm đám cưới có được không? Anh bị hâm à, đám cưới tổ chức rất nhiều giai đoạn, đợi vài tháng nữa rồi hãy tính tới nhé. Không được. Trọng Luân nói dứt khoát xong rồi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tuấn. Nói với anh ấy chuẩn bị lên lịch khách mời và bắt đầu chọn nhà thiết kế nổi tiếng nhất để may váy cưới cho cô. Còn dặn Tuấn chọn nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố để tổ chức tiệc cưới. Ôi trời đất, anh tổ chức đám cưới mà em tưởng anh đang đi mua rau đấy. Em nói cũng vô ích thôi. Không chịu thì buộc chịu, ok chứ? Vâng vâng, em chịu lấy anh. Em lấy anh được chưa? Được chứ vợ yêu, anh yêu vợ nhất đó. Anh đố thằng nào bén mảng dám gửi thư tình cho em nữa đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Ô Xin Bao Nuôi Từ Nhỏ của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.